Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2255, Hải Chiến. 2. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cái thiên tiên hải thú cá trình điện, từ đáy nước hiện lên, vô số đạo sấm chớp, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đánh vào một chiếc cửu tinh trên chiến hạm, đem chiếc kia cửu tinh chiến hạm trực tiếp phá hủy, hóa thành đầy trời đỉnh phong mảnh vụn, rơi vào đáy biển ở trong. Một đầu thiên tiên hải thú bạch tuộc, từ trong hải dương duỗi ra vô số xúc tu, gắt gao quấn quanh ở một chiếc cửu tinh trên chiến hạm. Đem cái kia một chiếc cửu tinh chiến hạm, cứng rắn kéo vào bên trong biển sâu. Một đầu thiên tiên cảnh, thân dài cao tới 100 mét rùa biển, há miệng phun một cái, một đạo vô cùng kinh khủng khí đông, bao phủ tại một chiếc cửu tinh trên chiến hạm, đem chiếc kia cửu tinh chiến hạm trực tiếp đóng băng trở thành một to lớn khối băng. Theo kia từng cái thiên tiên cảnh kinh khủng hải thú gia nhập vào chiến đấu, một chiếc lại một chiếc cửu tinh chiến hạm bị trực tiếp phá hủy. Mặt đối với thiên tiên cảnh hải thú công kích, những cái kia cửu tinh chiến hạm cũng điên cuồng đánh trả. Đủ loại pháp thuật điên cuồng oanh tại cái kia vài thiên tiên cảnh hải thú trên thân, đả thương không ít thiên tiên hải thú. Thế nhưng là cái kia vài thiên tiên cảnh hải thú cũng không chỉ một đầu. Coi như một đầu bị kích thương, những thứ khác thiên tiên hải thú cũng có thể tiếp tục công kích. Hơn nữa cái kia vài thiên tiên cảnh hải thú, mỗi một đầu cũng có vô cùng kinh khủng sức khôi phục, cực kỳ khó chơi. Thấy tình cảnh này, Mục Vũ lập tức đưa mắt về phía Tào Đức Mây trên thân. Tại cái kia vài thiên tiên hải thú tham chiến sau đó, nguyên bản chiếm hết ưu thế hãn hải hải quân đế quốc, phản mà rơi vào hạ phong. Bây giờ là hãn hải các trưởng lão phát huy thực lực thời điểm rồi. Cảm nhận được Mục Vũ ném hướng trên người mình ánh mắt, Tào Đức Vân trưởng lão biết đến chính mình xuất thủ thời điểm rồi. Liền vung tay lên, một cái thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ, từ trong tay không gian trang bị làm bên trong bay ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được cái kia thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ, tay cầm một cây trường thương, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng Hải Vương tài khoản phương hướng bay đi. Lúc này, Hải Vương tài khoản bên trên quang mang chớp động, một đạo vô cùng kinh khủng cột sáng, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Vô Địch tài khoản trực tiếp đánh tới. Đối mặt Hải Vương tài khoản cột sáng công kích, Vô Địch tài khoản bên trên đủ loại vô cùng cường đại pháp thuật quang mang lấp lánh, từng cái pháp lực kết giới trực tiếp hiện lên, lại lần nữa ngăn trở Hải Vương số một kích toàn lực. Thấy tình cảnh này, Hải Vương số tu sĩ điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, đem từng đạo băng chùy, hỏa cầu, sấm sét chờ đủ loại đủ kiểu pháp lực công kích, hướng bên trên bầu trời một cái kia thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ đánh tới. Cái kia thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ tốc cực nhanh, thân hình hơi chao đảo một cái, liền từ vô số pháp thuật khóa chặt bên trong tiêu thất. Phong Chi Nét nhìn thấy cái kia thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ tránh thoát vô số pháp lực công kích, Hải Vương tài khoản bên trên La Bằng tiên sư cầm trong tay tiên khí Cuồng Phong kiếm, dùng sức vung lên, một đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, hướng lên bầu trời bên trong thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ bay tới. Đối mặt hết sức ác liệt kiếm mang công kích, cái kia thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ trưởng súng vẩy một cái, một đạo thương mang trực tiếp đem lăng lệ kiếm mang thiêu phá. Ngay sau đó, cái kia thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ tựa như chớp giật xuất hiện tại La Bằng tiên sư trước người, trường thương trong tay mang theo lực lượng kinh khủng, hướng La Bằng Tiên Sư hung hăng đâm tới. Thiên Tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ quả nhiên bất phàm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, tâm niệm vừa động, từng đạo nóng bỏng hỏa diễm ở tại bên cạnh thân hiện lên, ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa long, trực tiếp hướng Thiên Tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ đánh tới. Mặt đối hỏa long công kích, cái kia Thiên Tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ trường thương trong tay lập tức phóng ra rực rỡ vô cùng quang mang, hung hăng đâm vào hỏa long phía trên. Tại rực rỡ vô cùng quang mang bao phủ, hỏa long đầu bị trực tiếp oanh bạo, còn sót lại cơ thể hướng cái kia Thiên Tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ trên thân bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem cái kia Thiên Tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ nhóm lửa. Tại hỏa long hỏa diễm chi trung, cái kia Thiên Tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số nước thép, tán lạc tại trên mặt biển, rơi vào đáy biển. Đúng lúc này, Hải Vương tài khoản quang mang chớp động, một đạo thanh sắc cột sáng đánh vào tiên cấp chiến hạm Hãn Hải tài khoản phía trên. Tại tiên cấp chiến hạm Hãn Hải tài khoản bên trên oanh ra một cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn. Cùng lúc đó, từng cái bạch tuộc xúc tu thừa cơ quấn quanh ở Hãn Hải tài khoản bên trên, đem Hãn Hải tài khoản điên cuồng hướng biển cả phương hướng thoát đi. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng băng chùy, sấm sét các loại thắt pháp thuật từ trong hải dương phát ra, hướng Hãn Hải tài khoản trực tiếp đánh tới. Hãn Hải số kết giới phòng ngự mới vừa bị Hải Vương số công kích xé nát, tại đủ loại thiên tiên hải thú vây công, tử thương thảm trọng, mất đi năng lực chống cự, đắm chìm vào trong biển rộng. Tại Hãn Hải tài khoản chìm vào đáy biển, La Bằng Tiên Sư thể nội pháp lực phun trào, trong tay tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Vô Địch tài khoản bên trên Tào Đức Vân trưởng lão chém tới. Các chủ đại nhân, mời người xuất thủ chém giết những cái này tà tu. Đúng lúc này, Tào Đức Vân trưởng lão té quỵ dưới đất, từ trong ngực lấy ra một cái pho tượng, lớn tiếng gào lên. Lập tức chỉ thấy được bên trên bầu trời mây đen tán đi, cuồng phong mưa to hết thảy dừng lại, một cây vô cùng kinh khủng trường mâu ở trên bầu trời ngưng kết mà ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng Hải Vương tài khoản trực tiếp đánh tới. Cái kia một cây trường mâu vừa xuất hiện, vô cùng vô tận quang mang vờn quanh ở trong đó, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhìn thấy cầm một cây trường mâu, Hải Vương tài khoản bên trên tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân run lẩy bẩy. Đây chính là Hãn Hải các chủ xuất thủ, thực sự là thật là đáng sợ. Cảm nhận được cầm một cây trường mâu bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, La Bằng trong hai mắt lóe lên vẻ sợ hãi, toàn thân không tự chủ được đang run rẩy, trong lòng không nhấc lên được một chút lòng phản kháng. Hãn Hải các chủ là một cái huyền tiên đỉnh phong cường giả, ở vào linh vực thế giới đỉnh điểm, hắn sức chiến đấu viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đúng lúc này, trong hải dương, nước biển quay cuồng, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bay lên, một cái từ nước biển cấu tạo mà thành, dài đến 100 mét, ẩn chứa kinh khủng pháp lực trường thương, giống như lưu tinh đánh vào cái kia một cây trường mâu phía trên. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, nhấc lên từng đợt ngập trời sóng biển. Cái kia một cây trường thương rõ ràng không địch lại trường mâu, trong nháy mắt sụp đổ nát bấy. Chỉ là sau một khắc, một cây tiếp theo một cây trường thương từ trong biển rộng bay lên, hung hăng đâm vào trường mâu bên trên, đem cái kia một cây trường mâu trực tiếp đánh nát. Thanh Giao Vương, huyền tiên cường giả không thể nhúng tay người bình thường ở giữa chiến tranh. Ngươi muốn phá hư huyền tiên cường giả ở giữa ước định sao? Lúc này, một đạo mênh mông vô cùng, tràn ngập chiến ý âm thanh, từ tầng mây ở trong khuấy động ra. Ngay sau đó, một tái xuyên trường bào màu lam, cầm trong tay một tái trường thương màu xanh lam, toàn thân tản ra khí tức khủng bố hãn hải các chủ. Từng bước một từ tầng mây ở trong đi ra. Cùng lúc đó, từng cái vô cùng kinh khủng thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ. Từ hãn hải các chủ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Bảo vệ tại hãn hải các chủ bên cạnh thân. Hãn hải các chủ là người trước tiên phá ước định. Chủ động xuất thủ công kích ta che chở người. Là người phá ước định. Vô số nước biển quay cuồng. Thanh giao vương tại ngươi trong hải dương hiện lên, một cỗ huyền tiên đỉnh phong kinh khủng ba động từ đó lan tràn ra. Huyền tiên đỉnh phong, thanh giao vương, ngươi vậy mà tiến giai huyền tiên đỉnh phong, chẳng thể trách dám đến khiêu khích ta. Đáng tiếc, coi như ngươi tiến giai huyền tiên đỉnh phong chi cảnh, cũng không phải là đối thủ của ta. Hãn hải các chủ thần sắc không thay đổi. Thể nội pháp lực phun trào, một cây màu lam trường mâu trực tiếp hiện lên, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng quang mang, hướng thanh giao vương trực tiếp đánh tới. Đối mặt hãn hải các chủ công kích, thanh giao vương thể nội pháp lực phun trào, vô số nước biển quay cuồng, tạo thành từng cây vô cùng kinh khủng trường thương, cùng màu lam trường mâu đánh vào cùng một chỗ. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thanh giao vương phá hủy một cây màu lam trường mâu, cần ngưng kết bốn cây trường thương. Rõ ràng cho thấy hãn hải các cùng thanh giao vương ở giữa kinh khủng chênh lệch. Một kích sau, hãn hải các chủ ngữ khí băng lạnh lớn tiếng nói ra nói. Thanh giao vương, kiến thức đến chênh lệch giữa ngươi và ta rồi sao? Lập tức tránh ra, Tinh La quần đảo không cho phép lập quốc. Hãn hải các chủ, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ làm không được. Nghe được hãn hải các chủ, thanh giao vương trong mắt hung quang lóe lên, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thi triển cấm không lĩnh vực, tại cấm không lĩnh vực bao phủ. Hãn hải các chủ cơ thể hơi trầm xuống. Bên người cái kia vài thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ, tắc thì còn như hạt mưa hướng trong hải dương rơi xuống. Đúng lúc này, Dương Nghị từ bên trong hư không đi ra, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, vung động trong tay tiên khí trường đao, còn như thiểm điện hướng hãn hải các chém tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hãn hải các chủ cầm trong tay một cây tiên khí chiến mâu, đem Dương Nghị công kích ngăn trở. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng đạo tàn ảnh chớp động. Hãn hải các chủ thể hiện ra vô cùng kinh khủng kỹ xảo chiến đấu. Trong tay trường mâu từ từng cái vô cùng quỷ dị góc độ hướng Dương Nghị đâm tới. Âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Nghị vung động trong tay tiên khí trường đao, cùng hãn hải các chủ chiến mâu đánh vào cùng một chỗ, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích hướng bốn chu tịch cuốn mà đi, vang lên vô số sóng biển. Chỉ là hãn hải các chủ mâu pháp quá mức quỷ thần khó lường, song phương giao thủ hơn 10 chiêu, Dương Nghị liền bị trực tiếp đâm trúng một mâu, cơ thể nhiều hơn một cái vô cùng đáng sợ vết thương, bị thúc ép lui lại. Cùng lúc đó, từng cái thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ thân hình lao nhanh chớp động, điên cuồng hướng thanh giao vương đánh tới. Chỉ bằng các ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Thanh giao vương nhìn xem cái kia vài thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ, trong mắt một đảo vẻ khinh miệt, thể nội pháp lực phun trào. Trên đại dương bao la lập tức hiện ra vô số vô cùng kinh khủng vòng xoáy, hướng từng cái thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ bao phủ mà đi. Lập tức, chỉ thấy được cái này đến cái khác, thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ bị cuốn vào những cái kia vòng xoáy bên trong, bị cuồng bạo nước biển xé thành mảnh nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.